Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 8, Lâm Lam thiệt tình cảm thấy vị diện này, ân, phi thường ma tính, đặc biệt là trong truyền thuyết quang não, sở hữu nhân loại đều là hắn phen não tàn, liền ở nàng ở vào vị diện này thời điểm, liền nhìn đến cái kia cái gọi là quang não. Điên rồi hai lần, một lần là đột nhiên chết máy khởi động lại, sau đó chính là lần này đột nhiên đổi mới. Nhưng mà sở hữu nhân loại cư nhiên không có ai ngờ truy cứu quang não trách nhiệm. Còn cảm thấy đương nhiên, tùy ý hắn tiếp tục lãng, chính là vẫn luôn nắm giữ quyết sách quyền liên bang hội nghị chủ yếu thành viên. Tân Hoàng Đế Long Trạch Thiên, Thủ tướng Bách Khí Tật còn có Thượng tướng Khảo Á Tử bọn họ. Đều phi thường tự giác cấp lãng đến bay lên quang não tìm lý do. Tân Hoàng Đế Long Trạch Thiên, quang não hẳn là đã sớm đoán trước đến sẽ phát sinh loại tình huống này. Mới có thể cho phép có 10 đài hoàng thất quản gia người máy ra đời. Chính là chúng ta vẫn luôn đều không có lãnh hội đến hắn dụng tâm lương khổ. Ngược lại dùng để trêu cợt người. Là chúng ta sai, Thủ tướng Bách Khí Tật, ta liền nói mấy năm trước. Quang não vì cái gì đột nhiên khởi động lại một phút đồng hồ đi. Nguyên lai là cho chúng ta báo động trước, chúng ta lại không có lãnh hội đến hắn ý tứ, chỉ là lộng một ít khẩn cấp dự án, liền tiếp tục mơ mơ màng màng sinh hoạt. Nếu là đã sớm đoán được quang não dụng ý, chúng ta liền không đến mức giống như bây giờ luống cuống tay chân. Không nên a, Thượng tướng Khảo Á Tử càng là đương nhiên cho rằng. Này tuyệt đối là quang não cho chúng ta khảo nghiệm, chỉ cần vượt qua, nhân loại cột mốc lịch sử, khẳng định sẽ lại đi trên một cái bậc thang. Lâm Lam tưởng, này đại khái là chân ái đi. Bất quá Lâm Lam giờ vị diện này nhân loại lịch sử cùng liên bang lịch sử. Tựa hồ cũng có thể lý giải, từ quang não ra đời kia một khắc, liền biểu thị nhân loại khoa học kỹ thuật văn minh đại nhất thống. Liên bang tổ kiến cũng có thể kéo dài đến bây giờ môi giới cùng đại công thần chính là quang não. Biết được nói quang não tồn tại khi, nhân loại trước tiên ý tưởng, chính là nên như thế nào hoàn toàn khống chế được cái này Internet số liệu chung vương giả. Không phải không có người tưởng bắt giữ lưới trời chung quang não chủ trình tự tăng thêm hạn chế. Chính là không có chỗ nào mà không phải là thất bại. Đối với nhân loại vây truy chặn đường. Quang não nhắn lại là, lưới trời ở, ta ở, thẳng đến các ngươi không hề yêu cầu lưới trời thời điểm. Ta tự nhiên liền sẽ biến mất, ý thứ thực rõ ràng, trừ phi nhân loại đem lưới trời hoàn toàn bỏ dùng, bằng không, là không có khả năng bắt giữ đến quang não, chỉ là đã dựa vào khoa học kỹ thuật Internet phát triển lên nhân loại. Từ bỏ Internet, kia căn bản là không có khả năng. Quay chung quanh siêu có thể quang não, nhân loại dần dần vứt bỏ quốc gia khái niệm, chậm rãi liền hợp thành liên bang, mà quang não cũng vẫn luôn căng căng khắc khắc che chở nhân loại trưởng thành. Từ vũ trụ thăm dò đến tinh cầu khai phá, cùng với hiện tại tinh tế đại nhất thống, âm thầm giữ gìn này hết thảy, chính là nhân loại vẫn luôn cũng không biết ở nơi nào quang não. Thế thế đại đại xuống dưới. Quang não đã là nhân loại tinh thần cây trụ, phảng phất thần minh giống nhau. Lần này quang não đổi mới suốt đổi mới 3 tháng. Liên bang bởi vì quang não bãi công liên tục náo động nửa năm. Dã tâm ra, âm mưu ra, còn có ngoại tinh hệ thế lực đều toát ra tới. Lầu Thập Cầm, làm liên bang công dân đáp ứng không xuể, cùng với nói là náo động, không bằng nói là trò khôi hài. Ở quang não đổi mới xong một lần nữa khởi động ngày hôm sau. Liên bang chủ yếu tinh hệ liền trên cơ bản khôi phục bình thường trật tự. Nháo sự nên như thế nào phạt liền như thế nào phạt. Không hề áp lực, cái gọi là náo động liên tục nửa năm tính toán phương thức này đây toàn liên bang tinh hệ tính toán. Náo động đến lợi hại nhất địa phương chính là mới gia nhập liên bang những cái đó không ổn định khu. Vực. Tổn thất không lớn không nhỏ, bất quá ở quân bộ dẫn dắt quân đội cường thế tuần tra lúc sau. Thực mau liền khôi phục trật tự, cận tồn phản đối thanh âm, cũng ở tùy hứng quang não đột nhiên ném ra dị năng tu luyện phương thức sau. Lại không hoán ngôn, toàn liên bang lại lần nữa tiến vào đại hài hòa thời đại. Bất quá ở Lâm Lam trong mắt xem ra, chính là cái này quang não thật là quá có cá tính. Hắn ném ra dị năng tu luyện phương thức, căn bản không có trải qua liên bang hội nghị đồng ý. Liền trực tiếp vòng qua liên bang hội nghị, ở toàn lưới trời công bố, còn một chút đều không thế liên bang khoa học kỹ thuật viện đám kia nhà khoa học giấu giếm. Trực tiếp nói cho toàn nhân loại, liên bang đã nắm giữ nhân loại dị năng khai phá dược tề. Liên bang chính phủ còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là ở toàn liên bang đẩy ra khai phá nhân thể dị năng dược tề. Trên thực tế, ở liên bang trong lịch sử, quang não không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Lúc trước nhân loại nghiên cứu phát minh ra có thể tăng lên nhân thể cơ năng gen giải khóa tề khi, quang não cũng như vậy làm một phiếu, mọi người một chút đều không nghi ngờ, nếu những cái đó nắm giữ loại này kỹ thuật dã tâm ra, không đem những cái đó dược tề lớn nhất hóa mở rộng, quang não sẽ trực tiếp thế bọn họ công bố hết thảy phối phương. Có kinh nghiệm liên bang chính phủ rất cường thế lũng đoạn dược tề xuất xứ, cũng mượn này rời đi công dân lực chú ý, thành công đem náo động sau thương tổn giảm tới rồi thấp nhất. Dân chúng bình thường hứng thú ngẩng cao không ngừng huyễn kỹ. Cao tầng lại ở ngày ngày đầu chọc tiến hành khi, tân nhiệm hoàng đế Long Trạch Thiên vẻ mặt uể oải, ngoặc kép, ta phát hiện, còn không đến 20 tuổi ta, mép tóc đã so phụ hoàng muốn cao, ta còn có thể tìm được ta yêu thương hoàng hậu sao? Khảo Á Tử thượng tướng liền trực tiếp đem hắn quân mũ tạp hướng về phía lười biếng hoàng đế bệ hạ. Lộ ra hắn kia tạch lượng ót, thiếu vò đầu phát, nhiều can sự, bằng không ta chính là ngươi tấm gương. Hoàng hậu, ha ha, mặt khác một bên, bách khí thật thủ tướng tựa hồ ở cố nén, không duỗi tay đi cào hắn ót thượng, cận tồn một nắm xám trắng đầu tóc. So với hoàng hậu, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là quan tâm một chút chúng ta Tiểu Lam hôm nay tâm tình. Nàng dị năng hòa hoãn tề có phải hay không đã nghiên cứu ra tới, một loại cơ hồ có thể phổ biến. Toàn dân tân năng lượng thuộc tính buông xuống, rất nhiều đồ vật đều là không biết, yêu cầu suy xét các mặt quá nhiều. Quang não bãi công tự mình đổi mới thời điểm, viện khoa học người chính chiêng trống dùng beng mà ở quân bộ trung thí nghiệm thống chắc. Trong quân đội dị năng chuyển hóa tỷ lệ cùng năng lực thống kê số liệu. Phải biết rằng, tân năng lượng hệ thống xuất hiện, thường thường sẽ mang đến đại biến cách đại biểu chính là náo động, ai dám đại ý, nếu không phải quang não cách làm, bọn họ là đầu óc có hố mới có thể ở nửa năm không đến thời gian liền bắt đầu ở liên bang mở rộng. Chỉ là quang não tổ tông cũng không tính toán cho bọn hắn thời gian. Bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể căng ra đầu thượng. Đáng giá an ủi chính là, ưu thế vẫn là ở liên bang nơi này, cho dù ở đại quy mô phổ biến dị năng thời điểm. Nguyên bản tư chất bình định hệ thống vẫn là có thể sử dụng. Tư chất cao, dị năng cấp bậc thuộc tính cũng tương đối cao hơn người thường. Không phải không có ngoại lệ, nhưng là cái này ngoại lệ ở viện khoa học không ngừng đổi mới hoàn thiện tư liệu cơ sở dữ liệu. Nghiên cứu cùng chống đỡ hạ. Cái này ngoại lệ phần trăm đang ở dần dần rút nhỏ. Quang não chủ đạo hạ, toàn liên minh phổ cập dị năng tu luyện phương thức, làm thế giới năng lượng hệ thống thật khi chuyển biến chung. Bất quá một năm, liên bang biến hóa đại đến làm người bừng tỉnh. Nửa năm trước, đại gia vẫn là quang não lưới trời che chở hạ tiểu bào bào. Hiện tại lại biến thành ở quang não lưới trời chỉ đạo hạ đang ở trưởng thành bạo lực tiểu bào bào. Phục hồi tinh thần lại Khảo Nhược Lan là khiếp sợ, nàng đều sắp quên nàng đời trước, kỳ thật, cái kia cái gọi là đời trước, chính là mộng tới đi. Mấy ngày nay, nàng đều ở khổ luyện dị năng chung, không phải bị chuyên môn nhân viên kéo đi đánh nhau, chính là bị kéo đi kiểm tra, làm nhóm đầu tiên dị năng giả, nàng cần thiết nghĩa vụ vì viện khoa học cung cấp cần thiết số liệu. Trừ lần đó ra, nàng sở hữu lực chú ý đều đặt ở đánh ra cảm tình kia đối cầu. Không, quân bộ tình lữ mặt trên, dị năng chưa ra phía trước, Lâm thượng tướng thực lực đến nỗi Bách Hữu Hữu tới nói. Tuyệt đối là hoàn toàn triển áp thức, mà dị năng ra tới sau, Bách Hữu Hữu phi thường liều mạng huấn luyện lên, chờ đến Lâm thượng tướng hoàn thành biên cảnh tuần tra bay nhanh trở về chủ tinh lúc sau. Bọn họ hai cái thực lực chênh lệch càng ngày càng ít. Không phải Lâm thượng tướng không có tiến bộ, mà là mở ra dị năng Bách Hữu Hữu, thực lực quả thực tăng lên có thể so với vận tốc ánh sáng. Lâm thượng tướng hiện tại cùng nàng đánh nhau, nếu là không chú ý một ít, trên mặt tuyệt đối sẽ quải thải. Ân, IQ không cao Bách Hữu Hữu muội tử, phỏng chừng nhìn không tới Lâm thượng tướng trong mắt kinh diễm cùng thưởng thức. Nàng mục đích chỉ có ở Lâm thượng tướng trên mặt làm ra dấu hiệu, để đạt được nàng âu yếm tỉ muội kia sùng bài ánh mắt. Mà Lâm thượng tướng trong mắt, Bách Hữu Hữu muội tử phỏng chừng đã từ đoạt nữ nhi tình địch, biến thành hài tử nàng mẹ. Nhưng mà đương hài tử cùng hài tử tương lai nàng mẹ nó IQ đều thấp đến không có bằng hữu thời điểm. Bi kịch chính là Lâm thượng tướng. Lâm thượng tướng hôm nay thế nhưng bị thương. Lâm Lam vẻ mặt khiếp sợ, là Hữu Hữu ngươi đánh sao? Lâm Phàm Xá sờ sờ chính mình khóe miệng, nỗ lực duy trì phong độ. Bách Hữu Hữu tiến bộ rất lớn, lớn đến chính mình không dưới nặng tay đều chế không được nông nỗi. Chính là, hạ nặng tay gì đó. Hắn túng, không quan hệ trăng mặt khác, cũng đừng xả cái gì quốc gia đại nghĩa. Chiến đấu tinh thần, nhàn khi luận bàn là tình thú. Thật là xuống tay chính là cha, còn không phải là bị đánh mấy quyền sao? Hắn chịu nổi, Lâm thượng tướng trong mắt kia che giấu không được tình yêu phỏng chừng liền người mù đều có thể cảm giác được, nhưng mà hai vị chính trực muội tử lại có thể tuyệt đối che chắn. Lâm Lam học thuật tính đưa ra kiến nghị, Hữu Hữu công kích thời điểm là mang theo dị năng đi. Mang lưỡi dao gió thương muốn cẩn thận xử lý, nếu trễ xử lý khả năng sẽ hủy dung. Lâm thượng tướng ngươi vẫn là đi trước một chút phòng y tế chiều cái phiến tử tương đối hảo, một chút cũng không có lưu thủ Bách Hữu Hữu có trong nháy mắt áy náy. Bất quá nghĩ đến hắn đi kiểm tra nói, là có thể đạt được cùng Lâm Lam một chỗ thời gian. Cũng thực tán đồng, xin lỗi, ta nặng tay, Lâm thượng tướng mau chút đi thôi. Gần nhất trong quân bên trong nhân viên luận bàn tổn thương người rất nhiều. Phòng y tế giống như muốn xếp hàng đâu, đối mặt ái mộ nữ hài tử kia gấp không chờ nổi làm hắn rời. Đi ánh mắt, Lâm Phàm Xá, chúng ta cùng đi đi, Tiểu Lam hôm nay thân thể kiểm tra còn không có làm đâu. Ta vừa mới cũng không có lưu thủ, mới là lạ, Hữu Hữu cũng cùng đi đi, Lâm Lam trực tiếp cự tuyệt. Không cần, viện trưởng lão gia tử nói hắn bên kia người nhiều không khí không rõ tân. Hắn trực tiếp dẫn người lại đây giúp ta làm kiểm tra, nói tới đây. Lâm Lam thật sự thực hâm mộ Bách Hữu Hữu, kích phát dị năng lúc sau. Thân thể phong ấn liền bắt đầu chậm rãi suy yếu. Cường hãn thiên tư cùng thể chất bắt đầu bày ra. Một năm không đến, là có thể tấu đến Lâm thượng tướng. Mà trên người nàng phong ấn lại vẫn như cũ thực vững chắc. Đặc biệt là phiền toái nhất. Phong ấn toàn thân kinh mạch kia một trọng vụn vặt phong ấn. Vẫn là không thể loạn chạm vào. Đến dựa theo bình thường thời gian tốc độ chậm rãi yếu bớt. Còn muốn lại ngao một năm tả hữu, nàng mới có thể giải phóng. Hữu Hữu nói liền không cần. Ta nơi này có chuyên môn hóa giải lôi hệ dị năng thuốc tắm bao. Nàng tắm một cái liền không có việc gì. Không cần cấp phòng y tế người tăng thêm lượng công việc nhìn hai nàng hài thân mật rời đi Lâm. Phàm Xá, đi ngang qua trước hoàng đế bệ hạ, hiện tại thân vương long sách cảnh, tấm tác, nam nhân, có cái cách gọi khác, gọi là cầm thú. Bách Hữu Hữu giống như cùng Tiểu Lam là cùng. A, Linh, đau quá, toàn bộ hành trình quan khán khảo Nhược Lan một chút cũng bất đồng tình bụng bị một quyền. Đau đến cong eo ngồi xổm xuống thân vương bệ hạ, ngược lại cảm thấy kiên định rời đi Lâm thượng tướng. Bóng dáng phi thường hiu quạnh, nghiêm khắc tới nói, hai người bất quá là kém mấy chục tuổi mà thôi. Bao lớn vấn đề, bất quá, ái nhân cùng nữ nhi cùng tuổi, đích xác cầm thú. tân nhiệm hoàng đế bệ hạ Long Trạch Thiên qua đi vỗ vỗ hắn phụ hoàng bả vai. Ba ba, ngươi vì cái gì chính là không hiểu. Có đôi khi, lời nói thật, là không thể nói thẳng. Ngươi, nên không phải là vì xem Lâm Thúc chê cười. Cố ý gấp trở về tìm đánh đi. Dầm, Long Sách Cảnh trở tay cho nhi tử một cái sọ não quyền. Ngươi cho rằng ta tưởng a? Ngươi hoàng bá ta hoàng huynh liền phải đã trở lại. Ta phải trở về hủy thi diệt tích. Đem ta đã làm chuyện xấu có thể viên liền viên. Không thể viên trước tàng hảo. Long Trạch Thiên lập tức còn không có phản ứng lại đây. Hoàng bá là ai? Từ từ, Thiên, lão nhân, ngươi không phải nói giỡn đi. Long Sách Cảnh không chút do dự cũng cho nhi tử một cái bụng quyền. Ngoặc kép, lão nhân, tiểu tử, ngươi kêu ai đâu? Làm hoàng đế liền tưởng lãng. So với lão tử, ngươi kém xa tới rồi. Khảo á tử nghe được tin tức hảo vô cùng kích động. So với tôn bệ hạ, các người đều kém xa, kích động người đều không có phát hiện. Một bên khảo nhược lan so với khóc càng khó xem tươi cười. Tuy rằng đã không đối đời trước sự tình chấp nhất, nhưng là thật sự muốn đối mặt tàn khốc nhất kia một khắc. Nàng vẫn là không có chuẩn bị tốt a. Long Sách tôn bệ hạ, liên bang mạnh nhất 5S trở về, hoàn toàn bậc lửa dân chúng nhiệt tình. Trẻ tuổi người có lẽ không quen biết vị này bệ hạ. Hắn thủ hạ Long Sách quân chính là liên bang mạnh nhất tồn tại. Hơn 40 năm trước cơ hồ hủy diệt liên bang tinh thú triều chống cự chiến. Chính là hắn dẫn dắt Long Sách quân băn khoăn như đao nhọn giống nhau. Trực tiếp cắm vào mãnh thú quân chúng, đem thú hoàng tiêu diệt, mới làm liên bang có thể bảo tồn. Liên bang hiện tại trung thượng tầng hơi chút lớn tuổi kia đồng lứa có thể cơ hồ đều là ở trên tay. Hắn huấn luyện ra, người còn không có trở lại. Liên bang trên dưới vì hoan nghênh hắn trang trí đã quải được đến chỗ đều đúng rồi. Ở thượng một thế hệ an lợi hạ, tân một thế hệ người trẻ tuổi cũng nhanh chóng đem hắn phong làm nhân sinh thần tượng. Này hết thảy, đều cùng Lâm Lam không quan hệ. Nàng một chút đều không có đem cái kia thần giống nhau đại tiên nhiệm bệ hạ để ở trong lòng. Chỉ là nghe xong một lần đại gia an lợi cùng phổ cập khoa học lúc sau. Liền tiếp tục trên tay nàng đồ vật, đã xem như xuyên qua tay già đời trên tay nàng chữ hàng rất nhiều. Bao gồm một ít dị năng khai phá tề, tinh thần hòa hoãn tề, cùng với các loại sử dụng dị năng lúc sau khôi phục dược linh tinh. Nàng biết đến không cần quá nhiều, tuy rằng này đó đều không xem như nàng nguyên sang, nhưng là làm khuân vác giả. Nàng vẫn là có thể bắt được trích phần Chamani khó được gặp được một cái như thế khai sáng vị. Diện, nàng như vậy làm đều không có cho nàng bất luận cái gì hồng thẻ vàng cảnh cáo. Còn cho nàng cung cấp không ít tiện lợi, nàng đương nhiên muốn mượn cơ hội kiếm thượng một bút. Cẩn thận thông qua chính mình vị diện không gian liên hệ vị diện này lúc sau. Nàng đụng phải một cái. Tán đồng đều không phải là thường duy trì nàng mân mê ra ngũ sắc cây bồ đề vị diện. Nàng thiếu chút nữa không có cao hứng điên rồi. Đối này, nàng đang ở phi thường hưng phấn nghiên cứu chế tạo dị năng bản ngũ sắc cây bồ đề. Ở Tây Phất Ba Ba vị diện, nàng cũng đã nghiên cứu phát minh thành công quá một lần. Lần này, chỉ cần đem nó càng thêm gần sát vị diện này nhu cầu liền hảo. Đào tạo đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, nghĩ đến sắp sửa tới tay phong phú hồi báo. Nàng một chút đều không có không để ý tới này đó dâu ria sự tình. Nếu có thể, nàng rất tưởng liền hoan nghênh sẽ đều không đi. Nhưng mà, thế sự khó liệu, ở hoàng gia nghênh sân bay thượng. Nhìn thấy cái kia mang theo một thủy cường đại dị năng giả trở về nam nhân sau. Lâm Lam liền biết, này đêm, nàng khả năng phải quý. Long Sách tôn 5S khí chẳng phi thường cường đại. Hắn vừa xuất hiện, ở đây tất cả mọi người ăn ý cúi đầu khom lưng. Bằng tôn kính thái độ hoan nghênh vị này hoàng giả trở về. Chỉ là cái này hoàng giả một chút cơ. Liên tòa định đẩy xe lăn Bách Hữu Hữu cùng ngồi ở trên xe lăn Lâm Lam. Không màng mọi người kinh ngạc ánh mắt, bước nhanh đi hướng các nàng, cũng kích động đem các nàng hai cái đều ôm vào trong lòng ngực. Xin lỗi, phụ thân ta đã trở về, so với vượt qua 2 mét thân cao Long Sách Tôn. Bách Hựu Hựu cùng Lâm Lam có vẻ thực nhỏ xinh, hắn một người, liền cũng đủ đem các nàng hai cái ôm cái đầy cõi lòng. Bách Hựu Hựu là khiếp sợ một chút, liền theo bản năng hồi ôm cái này làm hắn cảm giác được thân thiết ấm áp người. Lâm Lam còn lại là cảm thấy, vị diện này vẫn luôn như thế yêu đãi nàng, vì chính là giờ khắc này, Long Sách Tôn tựa hồ cũng phát hiện mặt khác một vị nữ nhi dị thường. Có chút ngạc nhiên cùng Lâm Lam đối diện, xuyên thấu qua đôi mắt, thế nhưng phát hiện chính mình nữ nhi ở trong thân thể. Nhìn thẳng hắn chỉ là một cái tiểu nữ hài linh hồn. Nếu không phải nhận thấy được đối phương không có ác ý. Cộng thêm đối phương vẫn là mang theo phi thường thẳng thắn thành khẩn thiện ý mỉm cười. Hắn đại khái trước tiên liền sẽ ra tay đem nàng diệt. Long tiên sinh, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện sao? Nơi này thật sự không phải nói chuyện hảo địa phương. Đương nhiên, cũng không phải đấu võ hảo địa phương. Về chân chân sự tình, ta có thể giải thích nghĩ phòng nghiên cứu chung, còn không có hoàn toàn đào tạo ra tới ngũ sắc cây bồ đề. Lâm Lam cảm thấy, nàng vẫn là đến dãy dụa một chút, có thể không động thủ liền không động thủ. Tuy rằng là biết, vạn vật đều có thể lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, nhưng là lấy nhân thân trực tiếp chuyển biến vì quy tắc chi linh. Lâm Lam thật là lần đầu tiên thấy, trước mắt này nhân loại tương đương khó lường. Tiểu Anh không tính, bởi vì Lâm Lam nàng chính mình cấp Tiểu Anh bọn họ khai quài. Lâm Lam cũng cuối cùng biết, Bách Hựu Hựu cùng nguyên thân trên người kia hai trọng phong ấn là chuyện như thế nào. Đều là xuất từ trước mắt vị này nhân thân thành linh vận mệnh chi tử tay a. Long Sách Tôn hiểu rõ chàng rất đơn giản, ra lệnh một tiếng, đem ở sân bay vị trí, trực tiếp lộng cái lều trại, đem tất cả mọi người ngăn cách. Chỉ còn lại có hắn cùng Lâm Lam môn sơ ta hẳn là như thế nào xưng hô ngươi. Là kêu ngươi Long tiên sinh vẫn là ám tiên sinh. Nắm giữ ám chi quy tắc khí vận chi tử. Quang chi linh cùng ám chi linh. Là do ngũ hành quy tắc cao một bậc quy tắc. Lại quang ám phía trên quy tắc. Chính là âm dương lưỡng nghi. Chính là mọi người đều gặp qua lưỡng nghi chi linh lý rõ ràng. Tiểu Anh vị diện, ngươi là ai? Lâm Lam không có giấu giếm ý tứ, ta là thông qua chính quy con đường tiến vào vị diện này linh. Trùng hợp bám vào người ở ngươi qua đời nữ nhi trên người mà thôi. Đến nỗi ngươi nữ nhi bất hạnh, xác thật cùng ta vô bao lớn quan hệ, trong đó nguyên do, ngươi đồ đệ Lâm Phàm xá thượng tướng biết được rất rõ ràng, nguyên thân thù cũng là hắn hỗ trợ báo. Nhớ rõ Lâm thượng tướng cùng nàng nói qua. Nguyên thân kia đối vô lương cha mẹ, bị hủy bỏ chủ tinh cư trú quyền, cưỡng chế điều về nguyên quán tinh, 200 năm nội, cấm tiến vào rời đi nguyên quán tinh, lại bởi vì bọn họ đối nguyên thân sơ sẩy chiếu cố. Hai cái thiên tư không tồi nhi tử giám hộ quyền cũng bị cướp đoạt. Chuyển giao liên bang viện phúc lợi, nói cách khác, này hai cái có án đến người. Sẽ hai bàn tay trắng trở lại nguyên thân qua đời cái kia tinh cầu. Liên bang pháp luật quy định, giống bọn họ loại này liên bang ngoại rời cư dân, một khi phạm có án đế, liền sẽ hủy bỏ đại bộ phận liên bang phúc lợi. Hai vị đều phi thường bình phàm người, gặp qua thượng cái dạng gì sinh hoạt, có thể nghĩ, Long Sách Tôn ngược lại càng thêm cảnh giác, người quy tắc là cái gì? Người kia, không, Linh nói. Chỉ có cao giai quy tắc chi linh mới có thể liếc mắt một cái nhìn thấu cấp thấp quy tắc chi linh. Hắn cũng không xem thường bất luận kẻ nào. Cho dù đối phương thoạt nhìn vẫn là cái hai từ, người có thể kêu ta Lâm Lam, nhưng là ta tương ứng quy tắc. Xin lỗi, chúng ta còn không có quen biết đến có thể cho nhau báo cho từng người bản mạng quy tắc nông nỗi. Nguyên lai không phải tiểu bạch, vậy là tốt rồi làm. Ta cảm giác được các ngươi trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo đốm tạp hỗn loạn hơi thở. Là từ vị diện hàng rào bên cạnh gấp trở về sao? Nhất rõ ràng lại là Lâm Lam quen thuộc hỗn độn hơi thở. Không phải nàng tưởng như vậy đi. Long Sách Tôn thật sâu nhìn nàng một cái. Hàng rào đã tan vỡ. Mở miệng đang ở bay nhanh kéo dài. Tinh thú, cũng chính là các ngươi linh trong miệng hỗn độn ma tướng muốn tới. Lâm Lam lập tức sợ ngây người, ở Long Sách Tôn trong mắt, nhìn đến chính là bám vào người ở nữ nhi trong thân thể cái kia linh tiểu bằng hữu mở to hai mắt. Nhìn, hé miệng, một bộ khó có thể tin bộ dáng, không có khả năng, trừ phi bên trong biến chất thối giữa. Nếu không vị diện hàng rào đều có được cường lực tự động khôi phục năng lực không phải vị diện. Gian cắn nuốt, là hỗn độn ma, vị diện này cũng không phải là bình thường hỗn độn ma có thể công chiếm tiến vào địa phương. Lúc này, kinh ngạc chính là Long Sách Tôn, cùng cái kia linh nói giống nhau như đúc. Người nhận thức Nguyệt Chi Linh, là hắn, Lâm Lam lúc này có ấn tượng, hắn còn sống. Kia chính là một cái bất tử nguy hiểm phân tử. Bất quá đối với nàng tới nói chính là lóe sáng công đức tín ngưỡng khí vận a. Long Sách Tôn, biểu tình có trong nháy mắt nứt ra. Lâm Lam từ trên mặt hắn thấy được xấu hổ và giận dữ sát khí. Hắn ở cái này vị diện làm chút cái gì sao? Khụ khụ, Long Sách Tôn từ trên người lấy ra một viên nắm tay trong suốt bảo châu. Bảo châu bên trong, một cái loại hải mã linh đang ở bên trong đánh khò khè. Nàng, bị thương, có biện pháp đem nàng khôi phục sao? Lâm Lam, lập tức nhìn thấy nguyên thân thân sinh cha mẹ. Thật sự thực kinh ngạc, này viên trong suốt bảo châu rõ ràng chính là Nguyệt Chi Linh bản thể. Bất quá không biết vì cái gì dạng duyên cớ bị bên trong sinh Chi Linh cấp cắn nuốt ba chiếm. Đảo khách thành chủ đem nó biến thành nàng chỗ dung thân. Sinh Chi Linh, lại kêu hải mã Chi Linh, ân, là một loại thực đặc biệt quy tắc Chi Linh. Bọn họ không có gì lực công kích, chính là bọn họ quy tắc lại là phi thường chi đã chịu chưa sinh ra linh yêu tha thiết. Bởi vì bọn họ có được đem quy tắc dung hợp đến chuẩn bị sinh ra linh trên người. Làm linh trừ bỏ căn nguyên chi quy tắc ngoại, còn có thể tại chưa sinh ra phía trước. Dẫn đầu khắc linh một bước, trước lĩnh ngộ mặt khác quy tắc, chính là, cho dù là sinh Chi Linh, cũng không có sinh hoa công năng đi. Long Sách Tôn bệ hạ, ngươi là như thế nào cùng nàng làm ra nguyên thân cùng bách hữu hữu? Hết chương.